Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 25, góc chuyện audio.com. Chấm, tôi đã vấp ngã về phía bạn. Người cũng không được, để yên đi. Bài hát vô danh này đã càn quét toàn bộ Douyin trong một khoảng thời gian. Bất cứ chỗ nào có người tụ tập thì y như rằng nghe thấy bài hát này. Nó đã được Douyin đẩy lên mức lưu lượng lớn nhất. Theo mặt lý thuyết, không bao lâu nữa, tất cả các tài khoản Douyin đều nhận được bài hát này. Về phía Phù Vân, sau khi đầu tư 25 triệu vàng thật bạc thật, cuối cùng cũng đưa chủ đề, tiểu thịt tươi Trương Dung comeback với tư cách là người cố vấn. Lên No. 1, mà vị trí thứ 2, Brothers xe đầu, vẫn nhiệt tình theo sau, vững chắc ở vị trí thứ 2, chênh lệch chỉ ở số thập phân. Điều này khiến Thẩm Hoan quên ăn quên uống, lúc nào cũng ngồi trước màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng, nhưng anh lại không biết rằng, tiểu thịt tươi Trương Dung, người được anh cật lực đẩy lên đầu bảng với Brothers xe đầu, thật ra là cùng một người. Tuy nhiên, Phù Vân đập vào tiền thật bạc thật không hề khuấy động được sự nổi tiếng của tôi là diễn viên, mà ngược lại chỉ tập trung vào độ hot của Trương Dung. Rất nhiều cư dân mạng không biết rõ sự tình, dưới sự tuyên truyền rầm rộ cũng tò mò, rốt cuộc Trương Dung là ai? Trong danh sách hot search trên Chienda, tên của Trương Dung đã trực tiếp vươn lên top 10. Sau khi tìm kiếm, nhiều người đã thấy các tin tức đen trước kia của anh, ấn tượng chẳng tốt đẹp gì. Theo quan điểm của họ, Trương Dung thực chất là một tiểu thịt tươi muốn nổi tiếng. Vì muốn nổi tiếng, anh không ngần ngại tiếp cận đạo diễn Trần Qua, thuộc loại nghệ sĩ, kinh nghiệm, với ấn tượng cực nát này. Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ với Trương Dung, trực tiếp đổ xô vào xem các video liên quan đến anh. Tiểu thịt tươi tên Trương Dung này đang làm cái quái gì thế? Ta xem video cả một ngày rồi, đều thấy hắn, tại sao chỗ nào cũng xuất hiện cái tên này vậy? Hỏi thật nhé, người đã tốn bao nhiêu tiền rồi? Bị phong sát một năm, vẫn chưa nhớ đúng không? Vừa mới hết hạn, lại đi mua lượt truy cập khủng như này. Ta nghĩ ngươi lại muốn bị phong sát tiếp. Mang hình hài con người sao lại không làm việc con người nên làm? Có tiền thật tốt à, bị phong sát cả một năm vẫn có thể comeback. Lại còn với tư cách là người cố vấn. Tuyệt, khinh thường nhất là kiểu tiểu thịt tươi bán mặt này. Ngoài khuôn mặt ra thì chẳng còn thứ chó má gì cả. Không học tập, Brothers xe đầu, đi, người ta còn chẳng thèm hé tí mặt mùi nào. Hoàn toàn dựa vào thực lực, nào giống kiểu thịt tươi này. Thật sự nhìn là thấy bực mình. Thật là một người đẹp hiếm có ngàn năm, nhưng so với ta vẫn còn kém lắm. Ngươi có thể dừng việc mua lượt truy cập được không? Ta thật sự chán ngấy việc nhìn thấy ngươi rồi. Dưới dòng chảy, toàn bộ Douyin trở thành chiến trường của tiểu thịt tươi Trương Dung và Brothers xe đầu. Tuy nhiên, những đánh giá về hai phía này lại trở thành hai thái cực. Người dùng đối với việc xuất hiện của Trương Dung thì vô cùng chán ghét, la hét ầm ĩ trong khung bình luận. Ở phía bên kia, khu bình luận của Brothers xe đầu vô cùng yên bình, giống như một nơi thổ lộ tình cảm quy mô lớn. Những nữ nhân ngốc nghếch thương tiếc cho tình yêu đã chết dí của mình. Tôi trả tự do cho anh hãy đem hạnh phúc trả cho tôi. 35.7 VK lượt tim, hiển thị thêm 13.117 câu trả lời. Cuộc sống lý tưởng cuối cùng cũng bị cám dỗ trong hiện thực tàn khốc. Giờ bạn đã lựa chọn rồi đấy, vậy cũng đừng quay đầu lại. 27.3 VK tim, hiển thị thêm 9.527 câu trả lời. Ôi chúa ơi, bạn là cái bóng của tôi à? Sao có thể hát đúng cảm xúc mà tôi không thể nói ra thành lời? 25.6 VK lượt thích, tôi vấp ngã về phía bạn, nhưng bạn không bao giờ nhìn lại tôi. 22.1 VK thích, Brothers xe đầu, sao bài hát nào của bạn cũng hay quá vậy? Một bài hát đã đi vào trái tim tôi. Tôi đã cho anh ta nghe bài hát này, nhưng anh ta bỏ đi. Hóa ra anh ta chưa bao giờ thực sự hiểu tôi. 18.2 VK tim, ta yêu ngươi. 17 VK tim, đã từng có một cô gái chạy lại gần tôi một cách tuyệt vọng, nhưng sau khi tôi trả lại ví của cô ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi nghĩ về ngày thứ 27 của mình. 16, 9 V kép lượt tim, thật kích động, lần đầu tiên ngồi trên hàng ghế đầu, nhưng lại chẳng phàn nàn về điều gì. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. 13, 7 V kép tim, tôi là một thằng ngốc. 9 V kép tim, Brother Shadow, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của ban quản trị cấp cao. Chỉ chưa đầy một tuần kể từ khi xuất hiện trước công chúng và chỉ có đúng 2 video được đăng tải. Con số này đã vượt quá 99 người dùng trên nền tảng Douyin, quả thực là một nhân tài hiếm có. Nếu chỉ là một đoạn video lan truyền thì nổi tiếng cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng sự bùng nổ của cả 2 video chứng tỏ anh ta không phải do may mắn, mà chính là dựa vào thực lực. Hộp tin nhắn riêng của Trương Dung đã chất đầy tin nhắn từ các tuyển trạch viên của các công ty giải trí. Họ đều muốn ký hợp đồng với anh. Với độ hot hiện tại, ca sĩ hạng 2 cũng không phải đối thủ của anh. Nếu ký được hợp đồng với anh thì chẳng khác nào chỉ việc nằm đếm tiền sao. Tuy nhiên dù họ có gửi tin nhắn thế nào chăng nữa, Brother Shadow vẫn không hề hồi âm lấy một tin. Cách Trương.